Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Senju Tobirama, Yamanaka Vía, ngươi lại dám sát hại cố vấn trưởng lão, ngươi đây là nghĩ phản bội thôn sao? Danzo nhìn xem Mitokado Homura thi thể, đau buồn chất vấn đến, ta chỉ là đang ở là thôn trừ hại mà thôi. Yamanaka Vía nhàn nhạt trả lời. Trừ hại, thật là buồn cười. Ý ngươi là Tobirama lão sư thiết lập cố vấn trưởng lão đối với. Đúng, thôn là có hại. Không có sai. Trong mắt của ta Senju Tobirama làm thực hành chính sách. Rất nhiều đều là đối với thôn có hại. Ngươi làm sao dám. Danzo không nghĩ tới Yamanaka Vía sẽ tại trước mặt nhiều người như vậy công khai nghi ngờ đệ nhị. Hokage, Yamanaka Vía lãnh cười nói đến. Nói thật, đệ nhị Hokage rất nhiều chính sách trong mắt của ta đều là một loại năng lực không đủ biểu hiện. Danzo đại nhân ngươi nên cũng biết. Konoha xây thôn tới nay chính là lấy giữa các gia tộc liên hợp thể tồn tại. Mỗi cái gia tộc mới đầu bất kể là cưỡng bức Senju cùng Uchiha thực lực gia nhập Konoha. Vẫn là tự nguyện gia nhập Konoha. Đệ nhất Hokage cũng không có mỗi cái gia tộc tháo gỡ ra. Mà Senju Tobirama kế nhiệm Hokage sau đó. Liền bắt đầu cảm thấy mỗi cái gia tộc tồn tại đối với. Đúng, thôn có uy hiếp thật lớn. Bắt đầu kéo dài không ngừng đối với. Đúng, gia tộc thế lực cùng gia tộc ý thức tiến hành suy yếu. Thành lập ám bộ là tăng cường Hokage trung ương tập quyền. Thành lập nhẫn giả trường học là tiêu trừ bình dân và gia tộc nhẫn giả chênh lệch. Những thứ này ta đều không nói sai đi. Danzo nghe vậy lập tức biểu thị phản đối. Tobirama lão sư chỉ là muốn nhượng thôn cùng gia tộc liên lạc càng thêm chặt chẽ. Mà không phải giống như ngươi nói. Suy yếu mỗi cái gia tộc thế lực. Thật sao? Vậy ta đang hỏi ngươi. Ám bộ chức trách là cái gì? Yamanaka Vía hỏi tới. Ám bộ công việc chủ yếu là bảo vệ Hokage cùng phòng ngừa ngoại địch xâm nhập. Cùng với xử lý một ít cơ mật nhiệm vụ. Danzo trả lời. Xem ra Danzo đại nhân nhớ rất rõ ràng nha. Kiêng người nên cũng minh bạch. Ám bộ là một cái kiên quyết chấp hành Hokage mệnh lệnh đoàn đội. Có ám bộ tại, Hokage mệnh lệnh liền có thể không thông qua mỗi cái gia tộc. Hữu hiệu bị áp dụng. Nói như vậy mỗi cái gia tộc thì làm dự không Hokage quyết sách. Đem mỗi cái gia tộc loại bỏ ra thôn quyết sách tầng lớp. Đồng thời thiết lập cái gọi là cố vấn trưởng lão. Hiệp trợ Hokage khống chế thôn. Hoàn toàn đem đệ nhất Hokage sự tình coi như là thôn cao tầng người cầm quyền mỗi cái gia tộc. Biến thành hiện tại thuộc về trung tầng người thi hành. Yamanaka Vía nói nhượng Danzo nhất thời á. Khẩu không trả lời được. Làm là đệ nhị Hokage đệ tử. Đệ nhị Hokage thiết lập ám bộ mục đích hắn nhất quá là rõ ràng. Chỉ là hắn không nghĩ tới Yamanaka Vía một cái tiểu bối cứ đúng vậy có thể nhìn như vậy minh bạch. Thế nào? Không lời nói. Xem ra Danzo đại nhân đối với. Đúng. Lão sư ngươi làm những thứ kia thủ đoạn cũng rất rõ ràng nha. Yamanaka Vía, coi như ngươi minh bạch Tobirama lão sư ý nghĩ. Cũng không tới phiên một mình ngươi hậu bối phê phán hắn. Ha ha, tự biết đuối lý bắt đầu dùng bối phận đè ta. Dĩ nhiên không tới phiên ta phê phán. Vậy thì Danzo đại tự mình đi cùng Senju Tobirama trò chuyện một chút đi. Nói xong Yamanaka Vía Mangekyo Sharingan chợt lóe. Một cái màu lam nhạt khô lâu cánh tay đột nhiên xuất hiện. Bắt lại Danzo, đem hắn bóp vỡ. Chung quanh ám bộ nhẫn giả gặp Yamanaka Vía khinh địch như vậy giải quyết Danzo. Đều thở phào. Có thể một giây kế tiếp để cho bọn họ không nghĩ tới là. Danzo lại xuất hiện ở nguyên lai vị trí. Yamanaka Vía, người tự cho là đúng. Mưu toàn giết chết ta. Đáng tiếc ta cũng có ta lá bài tẩy. Hiện tại ta là bất tử. Bất tử. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi. Y tà nạp kỳ. Đủ dùng mấy lần. Danzo còn chưa kịp sợ Yamanaka Vía vì sao lại biết rõ hắn bí mật liền lại một lần nữa bị. Susanoo năng hồ. Quả đấm đập chết. Một lát sau Danzo một lần nữa phục sinh. Bất quá lần này phục sinh sau đó, Danzo bắt đầu liều lĩnh hướng ám bộ bên ngoài chạy đi. Hừ, ở trước mặt ta, vẫn chưa có người nào có thể chạy trốn. Yamanaka Via vừa dứt lời, lôi quang chợt lóe, hắn liền xuất hiện tại Danzo trước mặt. Băng đao giải phẫu trực tiếp phá vỡ Danzo cổ họng. Ấn nguyên tắc trong từng nói, Danzo có thể sử dụng 10 lần. Y tà nạp kỳ, bây giờ bị Yamanaka Via miểu sát 3 lần sau đó. Còn có 7 lần, lần thứ tư phục sinh sau đó. Danzo xuất hiện vị trí cách ám bộ cửa ra lại gần mấy phần. Yamanaka Via nhướng mày một cái, tiếp tục đuổi đi lên. Tuần hoàn qua lại, Yamanaka Via đang giết chết Danzo 3 lần sau. Danzo thành công rời đi ám bộ. Hắn liều lĩnh hướng lấy các bình dân vị trí phương hướng chạy đi. Muốn mượn lấy dân thường yểm trợ, chạy đến đệ tam Hokage nơi nào? Có thể Yamanaka Via cũng không cho hắn cơ hội này. Tốc độ vẫn luôn là Yamanaka Via am hiểu nhất lĩnh vực. Danzo lại bị giết chết 2 lần sau đó. Rời thôn tử giải đất phồn hoa còn có mấy trăm mét. Mắt dưới, y tà nạp kỳ, chỉ còn lần kế. Ra trên Shisui Seragon, nhiều nhất có thể sử dụng 2 lần. Nếu như tại tiếp tục như thế, Danzo rất rõ hắn hôm nay thật sẽ chết ở chỗ này. Yamanaka Via, đây là ngươi buộc ta. Nói Danzo hai tay kết ấn. Yamanaka Via nhìn thấy hắn ấn sau đó, có chút khiếp sợ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên biết cái này thuật. Yamanaka Via nhìn xem từ trên đất chậm rãi mọc lên một cổ quan tài nói đến. Ta mới sẽ không học cái này loại thuật. Đây bất quá là ta cùng Orochimaru giao dịch. Nói Danzo khống chế lấy trong quan tài người đi ra. Trong quan tài đi ra thân thể con người mặc áo giáp màu xanh lam. Một đầu tóc bạch kim rõ ràng là Senju Tobirama. Uế thổ chuyển sinh sao? Không nghĩ tới ta lại bị chính mình sáng tạo nhẫn thuật trói buộc. Người thi thuật là ai? Tobirama lão sư, là ta. Danzo đối với, đúng, Senju Tobirama vẫn là vô cùng là sợ hãi. Nghe được Senju Tobirama hỏi sau đó, lập tức cung kính trả lời. Senju Tobirama nhìn một chút nói chuyện Danzo. Suy tư một lát sau nói đến, ngươi là Danzo sao? Bây giờ cách ta chết đi qua nhiều thiếu niên. Thôn hiện tại như thế nào đây? Tobirama lão sư, đã qua hơn 30 năm. Thôn rất tốt. Mấy năm nay mặc dù có chiến tranh bùng nổ, nhưng là thôn đều là phe thắng lợi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Danzo cố ý dừng ngừng xuống, đem ánh mắt nhìn Uchiha Trung Viễn. Senju Tobirama nhướng mày một cái, lúc này mới chú ý tới Danzo sau lưng cách đó không xa. Chạm lấy người thanh niên kia, Yamanaka Via cùng bình thường một dạng, trên mặt mang lấy mỉm cười. Một bộ người hiền lành bộ dáng. Nhưng là Senju Tobirama lại tại Yamanaka Via trên người cảm giác nồng đậm nguy hiểm. Danzo, hắn là ai? Danzo nhất thời cũng không biết rõ làm như thế nào giới thiệu Yamanaka Via. Sau khi suy nghĩ một chút quyết định từ Yamanaka Via chức vụ nói đến. Tobirama lão sư, hắn gọi Yamanaka Via là Konoha bệnh viện viện trưởng. Đồng thời cũng là thôn gieo họa. Yamanaka Via. Yamanaka nhất tộc màu tóc không phải là kim sắc à. Còn có thôn gieo họa. Là chỉ cái gì? Senju Tobirama liền vội vàng hỏi tới. Tobirama lão sư. Yamanaka Via phụ thân là Uchiha nhất tộc người. Hắn trên người Uchiha nhất tộc huyết mạch. Mà nói tới gieo họa. Kỳ thực không phải hắn một người. Hiện tại thôn Hokage là Hatake Sakumo. Hatake Sakumo thành là Hokage sau đó. Không chọn thủ đoạn loại bỏ dị kỷ. Hắn chính là Hatake Sakumo lớn nhất đồng lõa. Người trẻ tuổi. Là thế này phải không? Senju Tobirama sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Xoay người đối với. Đúng. Yamanaka Via chất vấn đến. 16414903 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.